Mà Thế Đại trở về. Chương 1668, giết người ở vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, Bạch Vũ nhìn về phía Bạch Duẫn Nhi, ánh mắt tràn ngập oán niệm. Không phải nói muốn tìm cái kia tinh thần hệ tân nhân loại sao? Không phải nói tìm tới sau để tăng lên đẳng cấp, để sau thức tỉnh sở hàm sao? Tại sao chạy tới nơi này cùng một cái chế tài người gặp mặt? Vẫn là cái kia được vinh dự sử kinh khủng nhất chế tài người. Người này là truy sát Bạch gia tộc dài đến chân trời góc biển. Thậm chí để Bạch gia tộc dài một sinh cũng không dám đi ra Bạch gia cấm địa. Còn diệt cả một cái Tiếu gia Hà Bồi Nguyên a. Bạch Vũ kinh dị sắp ngất đi. Cùng bình thường thần bí gia tộc thành viên nhìn thấy chế tài người mốt đương thời tử. Không có quá nhiều khác nhau. Hà Bồi Nguyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dứt khoát không có phản ứng cái này hù đến run lẩy bẩy thiếu niên. Chỉ là câu được câu không cùng Bạch Duẫn Nhi nói chuyện phiếm. Hai người cũng coi là rất có ngọn nguồn. Theo tận thế bạo phát mới bắt đầu từng có một đoạn cùng đường lữ trình. Chỉ là khi đó Bạch Duẫn Nhi đồng thời không nhận ra Hà Bồi Nguyên thân phận. Mà Hà Bồi Nguyên lại liếc một chút khám phá Bạch Duẫn Nhi thân thể cổ quái. Người cuối cùng vẫn là trở lại Bạch gia. Bất quá cũng bình thường. Bản thân ngươi là Bạch gia dòng chính về sau. Hà Bồi Nguyên hiền lành nói ra. Bạch Duẫn Nhi gật đầu. Dương mắt ánh mắt thâm u, có điều. Mất trí nhớ. Đi qua 20 năm trí nhớ. Chỉ có quan hệ Hà Phong cùng ngài trí nhớ. Còn lại đều là tại mất trí nhớ sau mới biết thưởng thức. Hà Bồi Nguyên biểu lộ đón đến. Sau đó nở rộ một cái nụ cười. Nói như vậy. Chính người cũng biết nguyên nhân a, chỉ có chế tài gia tộc hai người có quan hệ trí nhớ không có bị xóa đi. Xem ra là chiếu rọi bát môn tương khắc a. Đúng, Bạch Duẫn Nhi gật đầu. Nói, ngay từ đầu cũng không có đoán được. Nhưng tìm kiếm Mỹ Diêm La trước đường đi. Nghĩ đến ngài ở chỗ này. Liền cũng không sai. Không hiểu mất trí nhớ. Lại vẫn cứ có quan hệ Hà Bồi Nguyên cùng Hà Phong trí nhớ không có bị xóa đi. Nói rõ tại cái này trí nhớ thanh trừ quá trình. Hai người này là không thể vượt qua cấm kỵ. Theo như cái này thì. Cũng không thể đoán Bạch Duẫn Nhi trí nhớ biến mất. Là Bạch yêu năng lực. Nghe Bạch Duẫn Nhi lời nói. Hà Bồi Nguyên nháy mắt mấy cái. Nguyên lai ngươi là tìm đến Mỹ Diêm La. Bạch Duẫn Nhi gật đầu. Ngài nhưng biết nàng ở đâu. Quảng cáo. Hà Bồi Nguyên cười thần bí. Ngươi. Còn có Liệp Vương. Các ngươi chả thật có ý tứ. Cong cong lượn quanh đều chẳng qua là tại lấy một người vì tâm. Lúc nói chuyện, trong góc Bạch Vũ đã chấn định lại. Tuy nhiên hắn vẫn là chấn kinh tại Bạch Duẫn Nhi vậy mà cùng vị này đáng sợ chế tài người có ngọn nguồn. Vương Chi Bạo Quân vốn là muốn tìm một cơ hội thoát đi. Nhưng nghe đến hai người trò chuyện sau lại thay đổi chủ ý, trong lòng linh cơ nhất động. Ám sát Hà Bồi Nguyên vốn cho là hội dễ dàng tay. Lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái cùng sở hàm quan hệ tốt Bạch Duẫn Nhi. Tại hắn dự định từ bỏ thời điểm. Lại nghe được có quan hệ cái này Bạch Duẫn Nhi mẫn cảm đề tài. Bạch gia dòng chính. Đây chẳng phải là cùng Bạch yêu vì bạn đường. Vương Chi Bạo Quân bỗng nhiên minh ngộ. Khó trách Bạch Duẫn Nhi hai năm này đều không tại cùng sở hàm tiếp xúc. Nghĩ tới đây hắn đột nhiên mở miệng, cắm vào Bạch Duẫn Nhi cùng Hà Bồi Nguyên nói chuyện phiếm. Bạch gia đại tiểu thư, ta là phụng Bạch gia đại thiếu Bạch yêu chi mệnh, đến đây ám sát Hà Bồi Nguyên. Xin ngài phối hợp không nên ngăn cản, lấy Vương Chi Bạo Quân ý nghĩ. Bạch Duẫn Nhi nếu là Bạch gia dòng chính đại tiểu thư, làm sao đều nên cùng Bạch yêu mục đích nhất trí. Càng không khả năng ở gia tộc mệnh lệnh sinh ra mặt khác ý nghĩ. Nghe được Vương Chi Bạo Quân lời nói. Bạch Duẫn Nhi hơi hơi nghiêng đầu. Dùng ánh mắt còn lại liếc hắn một cái. Thanh âm thanh lãnh đến cực hạn. Bạch yêu. Đúng. Vương Chi Bạo Quân gật đầu. Trong lòng không biết làm sao bỗng nhiên cảm giác được một tia không đúng. Quả nhiên một giây sau. Lấy băng sơn mỹ nhân lấy xưng Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Câu nói tiếp theo chấn kinh tứ tọa, nếu là Bạch yêu muốn giết người, vậy ta khẳng định là muốn bảo vệ. Cái gì? Vương Chi Bạo Quân ngạc nhiên ngẩng đầu, bộc lộ ra tinh hồng trong con mắt, tràn đầy chấn kinh. Bị Bạch Vũ nhìn vừa vặn tình cảnh này, để thiếu niên này lập tức lên tiếng. Tiểu tỷ tỷ, cái này Vương Chi Bạo Quân là dị chủng. Xoát, một đạo tàn ảnh lóe qua. Vương Chi Bạo Quân phản ứng rất nhanh, làm phát giác được Bạch Duẫn Nhi thái độ không đúng thời điểm. Lập tức hướng về nơi cửa phòng di động, muốn chạy trước lại nói. Đồng thời hắn càng là đối với thần bí gia tộc nội bộ sự tình, càng phát ra nhìn không hiểu. Bạch Yêu không phải Bạch gia quyền nói chuyện lớn nhất, hơn nữa còn là tương lai tộc trưởng sao? Thân là đồng tộc vẫn là cùng dòng chính Bạch Duẫn Nhi, vậy mà công nhiên phản kháng Bạch Yêu. Tại Vương Chi Bạo Quân tay vừa chạm đến cửa phòng, muốn mở ra thời điểm, chợt cảm nhận được một cỗ năng lượng bỗng dưng truyền lại mà đến. Một cái ghìm chặt cổ của hắn. Ách, hắn phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Hai tay tại cổ mình cào lung tung. Có thể chỗ đó không có cái gì. Phốc phốc, dị chủng đặc thù bén nhọn móng tay đem cái cổ da thịt đều vạch phá. Lộ ra mang theo nồng đậm hôi chua vị tinh hồng dị chủng máu. Không chỉ có cái gì đều chưa bắt được, ngược lại đem chính mình bắt máu thịt be bét. Cổ họng chỗ cỗ năng lượng kia, lại giống như là gấp đâu dây thừng, muốn đem cổ của hắn đều cắt đứt, đem đầu hắn toàn bộ rỡ xuống. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vương Chi Bạo Quân kinh dị không? Điều động lên thể nội tất cả năng lượng, bắt đầu cùng cổ họng chỗ cái kia cỗ ngưng tụ thành hình vô hình năng lượng chống lại. Vẫn như cũ ngồi tại ghế xô, pha Bạch Duẫn Nhi lúc này mới mi đầu động động, nàng khẽ đặt chén trà xuống, bỗng dưng đưa tay phải ra, chỉ gặp cái kia hành lá giống như dài nhỏ bạch non năm ngón tay. Mạnh như vậy không sai giữa không trung một nắm, ngay sau đó, tạch tạch tạch, quảng cáo, một trận cổ quái vừa kinh khủng âm thanh vang lên, đứng tại bên cạnh cửa Vương Chi Bạo Quân. Đã toàn thân tiêu tán mà ra khủng bố năng lượng trong chốc lát trì trệ. Ngay sau đó liền hai tay bất lực rủ xuống. Cổ chậm chạp nghiêng tại một bên. Cạch, lại là một tiếng. Tựa hồ là nội bộ nào đó căn trọng yếu xương cốt ứng thanh mà đứt. Buông xuống ở một bên bất lực tới lui. Toàn bộ quá trình Bạch Duẫn Nhi đều không có đứng dậy. Thậm chí không quay đầu nhìn liếc một chút. Chỉ có tại Vương Chi Bạo Quân ra sức chống cự thời điểm, duỗi ra một cái tay mà thôi. Khủng bố như thế chiến lực, thoáng cái để trong phòng an tĩnh đáng sợ. Bạch Vũ kinh hãi nuốt nước miếng, muốn trước khi đi xác nhận cái này dị chủng thân phận. Hà Bồi Nguyên cũng bị Bạch Duẫn Nhi giật mình, nhịn không được mở miệng nói. Giết người ở vô hình, ngươi tiểu nha đầu này là đụng cái gì kỳ ngộ. Không biết đã đầy dai a, Bạch Duẫn Nhi chỉ là cười khẽ một chút không có lên tiếng. Tiếp tục nâng lên chén trà nhấp một miệng. Vào lúc này, chợt, bành, một tiếng vang thật lớn. Căn phòng này cửa phòng bị người dùng lực phá tan. Sau một khắc, ào ào ào, một đám người như thế xông tới. Từng cái thần sắc khẩn trương. Càng là người người tay cầm vũ khí. Một bộ muốn đại khai sát giới bộ dáng. Còn chưa đi ra mấy bước Bạch Vũ nhất thời lui về nơi hẻo lánh. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua nhóm này liền môn đều không gõ liền xông tới người. Dẫn đầu xông vào chính là Giang Lăng Hiên. Hắn sắc mặt tái nhợt tắt mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt đều là bối rối. Nhưng làm hắn dẫn người cuồn cuộn mà tới. Không chút do dự phá tan cánh cửa này về sau. Lại nhìn đến trong phòng để hắn hoàn toàn không nghĩ tới tràng cảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.